làm tiền nhiệm viện trưởng nữ nhi, nàng đối Tô Dương ôm lấy cực lớn chờ mong. Viên Thiên Viện nhiều lần chào phúng Tô Dương, thật chọc giận nàng, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,